Nữ đế tà hậu, chương 98, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thứ 918 chương Nguyệt Quốc cửa cung Tiền Lâm Tịch một thân cung nữ cho rằng, ngẩng đầu nhìn quen thuộc mà xa lạ cửa cung, giật mình như mộng. Tiểu cơ nhi, ngươi nói ngươi phụ hoàng sẽ tin của ta nói sao? Tới gần cửa thành, Lâm Tịch rũ phát xước xước bất an. Trấn An vỗ vỗ tay nàng bối, Nguyệt cơ ôn nhu nói. Mẫu hậu, ngươi mới là chân chính Nguyệt hậu, phụ hoàng thê tử. Nhưng là mộng phi giả dối ta sợ. Lâm Tịch cắn cắn môi dưới, nhất tưởng đến lập tức sẽ nhìn thấy nhiều năm không thấy phu quân, Lâm Tịch khí khẩn trương lại sợ hãi, vạn nhất Thác Bạt Lâm không tiếp thu chính mình, hay là... Nàng như thế nào nhận, mẫu hậu còn có chúng ta đâu, đừng sợ. Nguyệt cơ hai mắt lóe ra kiên định theo đáy cốc biết được nhiều năm trước phát sinh đủ loại, kết hợp mấy năm nay phát sinh, Nguyệt cơ càng phát ra cảm thấy nghĩ mà sợ thiền ngữ từ chính mình đi phong quốc. Hết thảy căn bản đều là giả Nguyệt hậu sở dẫn đường, căn bản chính là chàng âm mưu. Mộng phi giả mạo nàng nhất tôn kính mẫu hậu tái mê hoặc phụ hoàng, nàng đây là yếu trích thủ che thiên. Nếu như không phải đáy cốc có khác động thiên, nếu như không phải Nguyệt sóc trị nhai. Nguyệt cơ không dám đi xuống suy nghĩ. Ba người đi vào cửa cung tiền, trông coi cửa thành thị vệ vừa thấy ba cái nữ tử đi tới, lập tức giơ lên trong tay trường mâu che ở cửa thành tiền. Hoàng cung cấm tạp vụ nhân chờ không thể tiến vào. Thị vệ lãnh đạm nói, hai cốc náo động, hoàng cung tăng mạnh đề phòng, bọn họ đúng là trách nhiệm trọng đại, nhất có lệch lạc, đó là mất đầu tội lớn. Ngạo nghễ giơ lên cầm, Nguyệt cơ tự bên hông thủ hạ ngọc bội hiện ra ở thị vệ trước mặt. Bản công chúa hồi hướng, còn không mau mau nhường đường. Thanh âm leng keng hữu lực lộ vẻ hoàng gia khí thế. Thị vệ vừa thấy ngọc bội, đúng là đại công chúa thân phận chứng minh, nhất tề quỳ xuống, hô to hoan nghênh đại công chúa hồi hướng. Lúc đó, Nguyệt đế chính hiệp đồng Nguyệt hậu ở ngự thư phòng thương nghị phạt phong đại kế, thái giám đã nhanh nhất tốc độ tiến đến truyền báo tin tức. Nguyệt đế nghe vậy trên mặt không vui phản trầm tư một lát, trực tiếp hạ lệnh. Phong tỏa này tin tức nhất có tiết lộ trẫm duy các ngươi là hỏi. Là, thái giám vội vàng lui ra an bài công việc, nàng cương nhiên có thể theo phong quốc chạy ra, bản sự thật sao không nhỏ. Nguyệt hậu cười lạnh nói, một bên lạnh nhạt tự chỗ nghiền nát chốt không có bối rối. Nguyệt đế sắc mặt nặng nề. Vì nay chi kế, như thế nào cho phải? Nguyệt hậu nhún nhún vai, hỏi ngược lại. Của ngươi nữ nhi, ngươi quả nhiên là bỏ được. Không hối hận, có xá hiểu được nếu đã muốn làm, chấm sẽ không sẽ hối hận. Nguyệt đế kiên quyết nói, chốt không có nữ nhi ở tất tiền khi từ ái. Thực lãnh huyết, Nguyệt hậu châm chọc bĩu môi, trên mặt cũng là mỉm cười. Ngươi đã trong lòng đều có quyết định, còn hỏi ta làm chi? So với lãnh huyết, ngươi không thua cho chấm. Nguyệt đế cười lạnh nói, cửa đối diện ngoại công nhân truyền lời. Triệu Nguyệt cơ đến ngự thư phòng, tẩy đi một đường phong trần, thay trong cung hoa phục, Nguyệt cơ độc dẫn cung nữ cho rằng Lâm Tịch đi vào ngự thư phòng. Hai người hơi hơi thi lễ, tham kiến phụ hoàng, hoàng thượng. Nguyệt đế ngồi địa vị cao, bên cạnh đứng Nguyệt hậu, trên mặt tràn đầy tự ái cười. Hảo, hảo, nhiều năm không thấy, chẫm Nguyệt cơ rũ phát chói mắt minh mục. Nguyệt hậu mỉm cười, ôn nhu nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ngươi là không biết ngươi phụ hoàng nghĩ đến ngươi bị phong quốc như vậy ác thần giết chết, đã nhiều ngày đêm không thể miên tiều tụy không ít. Nguyệt cơ lại căn bản không xem nàng, thở dài nói. Phụ hoàng đối nhi thần yêu thương nhi thần cảm động cho tâm, về phần phong quốc việc. Hơi hơi tạm dừng, Nguyệt cơ ánh mắt lóe ánh sáng lạnh chuyển hướng Nguyệt hậu. Đó là có nhân muốn hãm hại nhi thần, muốn đoạt ta Nguyệt quốc Giang Sơn. Nghe vậy, Nguyệt đế đầu tiên là sửng sốt, lập tức vỗ án giận dữ. Lại có việc này, là ai nhân như thế lớn mật, khởi bẩm phụ hoàng, đúng là ngươi bên cạnh người người. Nguyệt cơ thẳng chỉ Nguyệt hậu, ở Nguyệt đế cùng Nguyệt hậu ngạc nhiên gian, lại bắt tay chỉ hướng phía sau vẫn trầm mặc cung nữ. Phụ hoàng nhìn xem vị này là ai, khi nói chuyện cung nữ buông xuống đầu chậm rãi nâng lên, rõ ràng đồng Nguyệt mặt sau rung giống nhau như đúc. Không chỉ là Nguyệt đế, Nguyệt hậu cũng là kinh hãi nhìn thủ hạ cung nữ, nửa ngày nói không nên lời nói. Đây là có chuyện gì? Nguyệt đế dẫn đầu phản ứng lại đây, trên mặt âm trầm không chừng. Nguyệt cơ, phụ hoàng, đây mới là mẫu hậu, mới là ngài thê tử, bên cạnh ngươi vị kia là giả. Nguyệt cơ giận dữ ánh mắt như băng nhìn chằm chằm giả Nguyệt hậu, lên án nói. Là nàng đem mẫu hậu đẩy vào vách núi đen thủ nhi đại chi, phụ hoàng, nàng căn bản không phải mẫu hậu, mà là hoa cốc cốc chủ, đương kim lăng đế mẫu phi. Mộng phi, Nguyệt đế nghe vậy, không có nửa điểm kinh ngạc cùng nghi ngờ, mà là trầm thấp nghiêm mặt không rên một tiếng. Lâm Tịch nhìn hắn như thế phản ứng, trong mắt mang theo không tin, thanh âm nhu hòa thấp giọng hỏi nói. Lâm, ngươi thật sao nhận thức không ra Tịch nhi sao? Lời vừa nói ra, Nguyệt Đế vi chấn, ánh mắt cũng là nhìn về phía một bên giả Nguyệt hậu Mộng Phi. Mộng Phi thở dài, lắc lắc nổi bật vòng eo đi hướng Lâm Tịch Nguyệt Cơ vội vàng che ở nàng trước mặt. Mộng Phi cười cười, dừng lại cước bộ cách Nguyệt Cơ khẽ cười nói. Không nghĩ tới còn có thể tái kiến ngươi. Không có việc gì, Lâm Tịch đối Nguyệt Cơ ôn nhu nói, đi ra của nàng bảo hộ phạm vi, hai mắt ngạo nghễ nhìn Mộng Phi. Ngươi là không phải thực thất vọng, Mộng Phi, lần này ta sẽ không cho ngươi âm mưu thực hiện được. Nghe vậy, Mộng Phi ôm bụng cười cười to. Thất vọng, không, không, ta thực vui vẻ ngươi còn sống, nhưng xem ra, ngươi phải thất vọng, nói xong, cười xem Nguyệt Đế, hỏi, có phải hay không nên cho ngươi thiên chân không biết hoàng hậu đối mặt sự thật. Nguyệt Đế mặt âm trầm xem nàng, cơ hồ là nghiến răng nghiến lợi. Câm miệng, Nguyệt Cơ xem hai người cổ quái, có chút không xác định hỏi. Phụ hoàng, chẳng lẽ ngươi có biết nàng? Nguyệt Đế trầm mặc không thể nghi ngờ chứng thật ý nghĩ của chính mình, Nguyệt Cơ khó có thể tin nhìn chính mình sùng bái phụ hoàng, cơ hồ là gầm nhẹ ra tiếng. Ngươi thật sao chịu này yêu nữ che mắt? Phụ hoàng, nếu không phải đáy cốc có khác động thiên, hôm nay ngươi sẽ thấy cũng không thấy được mẫu hậu cùng Sóc Nhi, Ảnh Nhi. Ngươi nói Ảnh Nhi, Sóc Nhi làm sao vậy? Nguyệt Đế gấp giọng hỏi, thân mình cũng bởi vì kích động hơi hơi tiền khuynh. Như thế nào, này yêu nữ cũng đem các nàng đánh hạ vách núi đen. Nguyệt Cơ giận dữ nói, đau lòng nhìn Nguyệt Đế. Phụ hoàng, ngươi tỉnh tỉnh đi, này yêu nữ là muốn ta Nguyệt Quốc Giang Sơn. Nghe vậy, Nguyệt Đế thế này mới giận tím mặt giận trừng Mộng Phi. Ngươi nếu đối Ảnh Nhi, Sóc Nhi cũng xuất thủ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngươi này không phải bang chẫm, một câu, bang chẫm, dẫn tới Nguyệt Cơ, Lâm Tịch kinh ngạc sinh nghi. Mộng Phi lại lúc này khắc bật cười ra tiếng, châm chọc nhìn Nguyệt Đế cười lạnh nói. Ngươi thật sao đã cho ta hội trợ ngươi nhất thống Giang Sơn? Này Giang Sơn, là ta Bắc Quốc, vô liêm sỉ, ngươi luôn luôn tại lường gạt chẫm. Nguyệt Đế bàn tay nặng nề mà đánh vào trên bàn tấu chương theo chấn động nhảy lên, rối loạn một bàn. Ngươi này vô tình nữ nhân, nếu như không phải chẫm, ngươi nào có hôm nay? A, nếu như không phải ngươi tự xưng là thông minh, lòng muông dạ thú, khả năng bị lừa. Mộng Phi cười khởi nói, chỉ vào không ở tình trạng nội Nguyệt Cơ cùng Lâm Tịch hai mắt cười nhạo nhìn Nguyệt Đế. Ngay cả chính mình thê tử cùng nữ nhi đều có thể hy sinh nhân, có gì tư cách nói ta. Chấm chấm chấm, các nàng đó là vì nước hiến thân, mà ngươi, khi quân chi tội. Nguyệt Đế chẳng biết xấu hổ nói, há mồm sẽ gọi người đem Mộng Phi nắm lên. Lời vừa nói ra, Lâm Tịch Nguyệt Cơ chấn nhiên nhìn hắn. Mộng Phi cười lạnh, ngươi là muốn cho công nhân đều biết ngươi như thế nào cùng ta hợp tác, ngươi làm cho ta đem Tịch Nhi đẩy vào vách núi đen, lừa Nguyệt Cơ nhập phong quốc giết Thiền Ngữ sao? Tự câu chữ câu giống như đao phong mà ra, một đao đao dừng ở Lâm Tịch cùng Nguyệt Cơ trên người, trong lòng, đau liên thanh âm đều không thể phát ra. Có cái gì, so với tín nhiệm bị tồi suy sụp càng làm cho lòng người lạnh ngắt. Lâm Tịch ánh mắt dưng dưng nhìn về phía Nguyệt Đế, mang theo khó có thể tin bi thương. Nàng nói, đều là thật sự. Nàng hỏi, thanh âm khinh giống nhau nhẹ nhàng nhất bính sẽ nát. Tịch Nhi, chẫm cũng là bất đắc dĩ, này nữ nhân cùng chẫm nói. Đủ, ngày xưa ôn nhu như nước nữ nhân lạnh lùng nói, nhất thời mãn điện yên tĩnh. Lâm Tịch châm chọc nhìn hắn, lại nhìn về phía Mộng Phi. Ta nguyên tưởng rằng là nàng là vì lợi dụng ta mới. Nhưng lại không nghĩ tất cả đều là của ngươi mưu tính. Thác Bạt Lâm, ta thật sao nhìn lầm ngươi. Vãng tích ân ái lúc này khắc phảng phất thiên đại chê cười, Lâm Tịch đột nhiên cảm thấy chính mình thực buồn cười. Lâm Tịch ngươi như thế nào sẽ không thông cảm chẫm? Nghe được Lâm Tịch trách cứ, Nguyệt Đế chẳng những không có hối hận, ngược lại trách cứ khởi nàng. Chẫm là vua của một nước, chẫm cũng có chẫm bất đắc dĩ. Ngươi trong mắt chỉ có này Giang Sơn, đúng không? Lâm Tịch hỏi, thanh âm thực bình thản. Nguyệt Đế mặc mặc nửa ngày cứng rắn thanh nói. Là, Lâm Tịch khẽ gật đầu. Tiểu cơ nhi, chúng ta đi thôi. Phụ hoàng, ngươi thực làm cho nhi thần thất vọng, Nguyệt Cơ âm thanh lạnh lùng nói, không muốn lại nhìn ngày xưa tôn kính đế vương phụ thân liếc mắt một cái, lôi kéo Lâm Tịch thủ định mang nàng rời đi. Các ngươi không thể đi, Nguyệt Đế lạnh giọng nói, đối Nguyệt Cơ nói được vô tình. Hiện nay quốc gia của ta tấn công phong quốc nguyên nhân ở ngươi, nếu như ngươi còn sống tin tức truyền ra tất đối bên ta bất lợi. Nguyệt Cơ cười lạnh ra tiếng, cơ hồ cắn răng nói ra nói. Phụ hoàng ý tứ, là muốn nhi thần tử. Nguyệt Đế trầm trầm, chỉ cần ngươi ngoan ngoãn đứng ở trong cung, chẫm sẽ không giết ngươi, nói như thế nào, ngươi cũng là chẫm nữ nhi. Ha ha, nữ nhi, phụ hoàng thật sao có đem nhi thần làm nữ nhi sao? Nguyệt Cơ châm chọc cười to, lôi kéo Lâm Tịch sẽ xuất môn. Người tới, bắt lấy các nàng, Nguyệt đế tiếng quát nói, nhất thời ngoài cung thị vệ vây đến, đem Nguyệt Cơ, Lâm Tịch vây cho trong lúc. Các ngươi ai dám, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nguyệt Cơ lạnh giọng hô to, ngạo nghễ vẻ mặt cả kinh thị vệ lùi bước. Mục mang hận ý nhìn về phía sau vô tình phụ thân, Nguyệt Cơ thất vọng đau khổ nói. Phụ hoàng, ngươi thật sao nhẫn tâm? Nguyệt đế nghiêng đầu, bắt lại, mắt thấy Nguyệt Cơ yếu phản kháng, Lâm Tịch lại mở miệng. Tiểu cơ nhi quên đi. Mẫu hậu, Nguyệt Cơ hô nhỏ, khó có thể tin nhìn nàng. Lâm Tịch cười nhẹ tươi cười lại mất độ ấm, nàng nhìn phía một bên trầm mặc không nói Mộng Phi, đột nhiên hỏi. Ngày đó ngươi hỏi ngươi khả nguyện cùng ta đi, là thật hy vọng ta đồng ngươi đi sao? Mộng Phi nhìn nàng, trong mắt dị quang lóe ra tựa hồ có cái gì ở dễ dụa, một lát nàng dứt khoát gật đầu. Là, Lâm Tịch hiểu được gật gật đầu, nhu hòa hai mắt chống lại của nàng. Ta hiện tại đáp ứng, còn kịp sao? Mộng Phi giật mình, Nguyệt Đế cũng là biến sắc, ánh mắt ác độc đảo qua Mộng Phi cùng Lâm Tịch, ghen ghét lóe ra ở trong mắt, thanh âm càng phát ra âm ngoan nói. Ngay cả nàng cùng nhau bắt lại, ai ngờ, mãn điện yên tĩnh, không có một vị thị vệ về phía trước nửa bước. Mộng Phi tà mị ngoéo một cái thần tiêm dài trắng noãn đầu ngón tay chỉ hướng địa vị cao thượng Nguyệt Đế. Đem hắn bắt lại, Mộng Phi thanh âm vang vọng, hai mắt lạnh lùng nhìn đám kia thị vệ. Trong khoảng thời gian ngắn, ở Nguyệt Đế cùng Nguyệt Cơ khó có thể tin dưới ánh mắt đám kia thị vệ đột nhiên rời đi đầu mâu, chỉ hướng địa vị cao thượng Nguyệt Đế. Tác giả nói ra suy nghĩ của mình, Tịch Mộng Hân hiểu chuyện xưa hội phân biệt ở phiên ngoại viết. Cách chương.